Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sunny vẫn im lặng, quan sát Shina Fowles với một ánh nhìn trầm ngâm. Ừ, điều đó đã quá rõ ràng. Tất nhiên, cậu không phải phiên bản đầu tiên của bản thân đến được Estuary. Đã có cả Matt Priest trước đó nữa. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của hồn kiếm làm cậu giật mình. Oh, đã có vô số Mad Prince trước đó. Tất cả đều lập kế hoạch và nỗ lực thay đổi thứ không thể thay đổi. Những tên khốn đáng khinh tạo tiền đề cho các phiên bản kém cỏi hơn của chúng. Nhiều người để đến được điểm cuối cùng. Mỗi chu kỳ có chút khác biệt, nhưng cuối cùng vẫn giống nhau. Hình bóng tiến lên một bước và nhổ bọt. Giọng nói của hắn run lên vì căm thù. Trời ơi, ta phát chán với vở kịch nhàm chán này rồi. Mỗi lần ngươi thoát khỏi tha hóa, ngươi lại được trao quyền lựa chọn ở lại với đồng đội. Và mỗi lần ngươi chọn phản bội họ, ngươi thật là một kẻ cặn bã. Ngươi biết không, ngươi có biết ngươi đã bao nhiêu lần phá vỡ lời hứa của mình không? Bao nhiêu lần ngươi đã phản bội Changing Star vì muốn tìm kiếm tự do? Sina Solis cười lớn và chỉ vào biển tàu vỡ nát. Nhìn đi, nhìn đi, Lost From Life. Mỗi một con tàu bị hủy này là một tượng đài cho tội lỗi của ngươi. Sunny đứng lặng lẽ, nhìn những con tàu vỡ nát, cảm thấy một cảm xúc cay, đắng trỗi dậy trong lòng. Đó là một điều khó nuốt trôi, phải thất vọng về chính mình. Nhưng rồi, cậu mỉm cười, đầy mỉa mai, biết rằng mình là kẻ phản bội và ích kỷ thật sự cay đắng. Nhưng điều đó có quan trọng gì không? Cậu vẫn không hối hận về lựa chọn của mình. Hơn nữa, cậu vẫn sẽ tiếp tục con đường này. Vậy thì sao, nếu tất cả phiên bản trước của cậu đã thất bại? Họ không phải là cậu. Cậu là phiên bản mới nhất, và do đó là mạnh nhất. Cậu sở hữu di sản tích lũy của tất cả những ai đã đến trước đó, được trao cho bởi Mad Prince. Phiên bản Mad Prince mới nhất đã có. Kẻ nhớ tất cả các chu kỳ trước quả Sin of Solace. Họ có thể đã thất bại, nhưng Sunny thì không. Cậu không cần phải là người đầu tiên, cậu chỉ cần là người cuối cùng. Không thể nào cậu thất bại được, bởi vì cơn ác mộng đã sắp kết thúc. Đến lúc này, Nephis chắc chắn đã bắt đầu tấn công Rose, Matt Prince, Tommen và Cassie. Họ đã thao túng các sự kiện để đảm bảo rằng cơn ác mộng sẽ bị chinh phục, dù có hoặc không có Sunny. Vì vậy, chu kỳ này sẽ là chu kỳ cuối cùng, dù cậu có đạt được mục tiêu hay không, và cậu sẽ đạt được nó. Shin of Solace nhìn cậu với ánh mắt kinh bỉ. Sao? Người không có gì để nói sao? Nỗi sợ đã khiến người mất khả năng nói rồi ư? Sunny mỉm cười, gượng gạo, và bước qua hắn mà không nói một lời nào. Cậu tiến vào nghĩa địa tàu và dí chuyền qua đó, cẩn thận tránh xa những chiếc tàu có cây thiêng mạnh khỏe và chiếu quả. Cảm giác từ những cái cây đó quá giống, dù yếu hơn nhiều, với những gì cậu từng cảm nhận dưới bóng cây của Soul Devourer. Bình yên, an toàn, hạnh phúc, mãn nguyện. Vì vậy, Sunny di chuyển càng xa khỏi cảm giác đó càng tốt. Sin of Solace đi theo, im lặng, biểu cảm của hồn kiếm đầy thù hận và khinh miệt. Sunny không chú ý đến hắn, không mất nhiều thời gian để cậu vượt qua nghĩa địa tàu. Phía xa là một dốc khác, dẫn lên đỉnh của một ngọn núi cao, nghĩa quả cầu đá đen từng là trái tim của Titan bất kính, thì ngọn núi này có lẽ là một trong những động mạch của nó, được tăng cường bởi 6 cái bóng. Cơ thể của Sunny tràn đầy sức mạnh, dù đã kiệt sức sau hành trình kinh hoàng đến cửa sông, cậu leo núi mà không hề chậm lại. Điều duy nhất làm cậu lo lắng là không kịp đến được đích. Cuối cùng, Sunny đến đỉnh núi. Bên trong quả cầu quả thực là rỗng. Trước mặt cậu là lối vào một đường hầm hình tròn khổng lồ, được bao quanh bởi những trụ đá cao, có những bậc thang đá dẫn lên miệng của đường hầm. Rõ ràng là do con người tạo ra, hay đúng hơn là do quỷ tạo ra. Ariel hẳn đã tự tay tạo hình lối vào này từ rất lâu rồi. Đi đến gần các bậc thang, Sunny nhận thấy một số bậc đã nứt vỡ theo thời gian, những mảnh đá đen gồ ghề nằm trên mặt đất, kích thước và hình dạng của chúng kỳ lạ, thay lại quen thuộc,

chỉ có linh hồn bị nuốt chửng bởi sự tha hóa, điều đó sẽ khiến Sunny trở thành một Fallen Terror, kinh hoàng sa ngã, cùng Rank và Class mà Crimson Terror của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, đã sở hữu. Sự so sánh này khiến cậu không hẳn là nhớ nhung, nhưng chắc chắn khiến cậu suy ngẫm. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, phải không? Phân tâm khỏi nỗi kinh hoàng bao quanh mình, Sunny tiếp tục bước về phía trước. Kinh hoàng, hoàn toàn kinh hoàng, còn gì khác mà cậu có thể mong đợi khi đến trái tim của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, và đây thậm chí không phải là thứ thực sự. Sunny rùng mình khi tưởng tượng làm sao Estuary thực sự có thể còn kinh hoàng hơn thế, kẻ điên nào lại muốn thử bước vào những hành lang đáng sợ của nó, và bằng cách nào đó, chìa khóa dẫn đến sự tự do của cậu vẫn đang chờ ở đâu đó phía trước. Điều gì có thể đem lại cho cậu tự do trong nơi đáng nguyền rủa này? Sunny không biết, nhưng cậu quyết tâm nắm lấy nó bằng cả hai tay. Chain of Solace, tội lỗi của sự an ủi, giữ im lặng, và cậu cũng vậy. Thời gian trôi qua một cách đau đớn chậm chạp, nhưng cũng nhanh không tưởng. Thực ra, Sunny đã mất hết cảm giác về thời gian ngay khi cậu bước vào Source, nguồn cội. Vì vậy, cậu không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Nephis đang ở đâu đó ngoài kia, hoặc là chuẩn bị chiến đấu, hoặc đã chiến đấu với hàng loạt sinh vật ô uế. Nhanh lên, mình phải bước nhanh hơn. Nghiến răng, Sunny đã làm đúng như vậy, không có gì thay đổi trong một thời gian. Với tâm trí cậu vẫn bị tàn phá bởi sự hiện diện của những ký tự ghê tởm. Nhưng rồi, một âm thanh tinh tế vang lên bên tai cậu. Đó là tiếng nước nhẹ nhàng vỗ vào bờ đá. Cảm thấy một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng, Sunny chạm vào bề mặt của Mirror of Truth, cảm nhận mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, khi nhận ra rằng nó giờ gần như đã hoàn toàn nứt toác. Memory, ký ức, kỳ diệu này sẽ vỡ tan rất sớm, nhưng cậu vẫn còn cách quá xa. Sunny không dám tách những cái bóng khỏi bản thân, hoặc biến thành một cái bóng và lướt nhanh về phía trước. Điều cuối cùng cậu muốn là để linh hồn của mình tiếp xúc với nhiều đau đớn hơn. Phát điên trong cơn co giật sẽ là kết thúc của cậu, vì vậy cậu chỉ hít một hơi thật sâu và buộc cơ thể mơ hồ của mình chạy lên phía trước. Mirror of Truth vẫn nứt vỡ dưới các ngón tay của cậu, và rồi những vết nứt ấy nối liền với nhau, tạo ra một âm thanh nhỏ nhưng chói tai. Chiếc gương kỳ diệu vỡ vụn và rơi ra thành những mảnh nhỏ, các mảnh sắc nhọn tan biến thành một cơn lốc sáng. Cậu nghe thấy Spell thì thầm, ký ức của người đã bị phá hủy. Cùng lúc đó, Sunny bước chân về phía trước và cảm thấy khoảng trống dưới chân mình, mất thăng bằng. Cậu ngã xuống và lăn tròn trên những tảng đá sắc nhọn, nhanh chóng bị bao phủ bởi những vết bầm tím. May mắn thay, vài giây sau, áp lực từ những ký tự ghê tởm tan biến và cậu có thể thở một hơi thật sâu, trượt xuống một dốc đá sắc nhọn. Cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc bị bao quanh bởi những chữ viết đáng sợ của Ariel, Demon of Dread. Tuy nhiên, Sunny vẫn nằm lại thêm vài giây trước khi mở mắt. Cơ thể cậu thực sự đã lăn xuống một dốc đá khác, lần này dẫn đến một hồ nước rộng lớn và yên bình, hoặc có thể là biển, hay đại dương. Sunny không thể nhìn thấy điểm cuối của nó, vì vậy cậu không biết kích thước của nó. Tất cả những gì cậu biết là nước ở đó bao phủ bởi bóng tối và yên tĩnh, gợi cậu nhớ đến bóng tối yên bình của chính linh hồn mình. Phía sau cậu, lối vào đường hầm hiện ra như một vết thương thẳng đứng vô tận trong khối đá đen. Trần của hang động khổng lồ mà cậu đang đứng không thể nhìn thấy, nhưng nó thực sự có. Thở sâu, Sunny nhìn vào hồ nước yên tĩnh với biểu cảm đầy oán giận. Nước, trời ơi, tại sao lại phải là nước nữa chứ? Sunny chưa bao giờ gặp một vùng nước sâu nào mà không ẩn chứa một con quái vật kinh hoàng. Hy vọng rằng lần này sẽ khác. Cậu nghĩ vậy, nhưng vẫn quyết định không lặn xuống hồ. Thay vào đó, cậu sử dụng Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, và bước lên mặt nước. Đi trên, nó như thể đó là mặt đất vững chắc. Mặt nước nâng đỡ cậu, chỉ ướt đôi giày lụa tinh tế của cậu. Sunny đã từng trải qua việc đi bộ trên mặt nước, chạy trên mặt nước, và thậm chí chiến đấu trên mặt nước. Vì vậy, việc này không còn gì mới mẻ với cậu. Tuy nhiên, hồ nước tĩnh lặng ẩn sâu bên trong Tomb of Ariel, tại estuary của Great River, dòng sông vĩ đại, đã gợi lên một cảm giác kỳ diệu trong lòng cậu. Sunny không thực sự tin rằng câu chuyện cổ tích Anenki kể cho cậu nghe là theo nghĩa đen, chiếc giếng ước nguyện ma thuật thực sự không tồn tại, và phần còn sót lại của mong muốn nguyên thủy mà từ đó các vị thần đã ra đời cũng không tồn tại trong Estuary, cửa sông. Cassie đã nói với cậu rằng không phải mọi mong muốn của ai cũng sẽ được đáp ứng ở đây, nhưng điều ước của cậu thì sẽ được, thông qua một quá trình nào đó không rõ. Dù vậy, nhìn vào hồ nước bí ẩn bao quanh mình, Sunny không thể không tự hỏi liệu cả hai có thể đã sai lầm, chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu có điều gì đó huyền diệu như thế thực sự tồn tại sao? Nhưng, tất nhiên, hồ nước tối đen và dường như vô tận này không phải là giếng ước nguyện mà Anenki đã kể. Sunny nhận ra điều đó khi những ánh sáng mờ nhạt bắt đầu lóe lên trong lòng hồ, và một cảm giác buồn nôn xâm chiếm các giác quan của cậu. À, chết tiệt, cậu loạn choạng, suýt ngã xuống làn nước lạnh, lấy lại thăng bằng. Sunny nhìn chằm chằm vào những ánh sáng xa xăm, một biểu cảm kỳ lạ hiện lên trên gương mặt cậu. Đừng nói với mình là, ở đó, sâu dưới chân cậu, những ký tự rune này, phát sáng, được dệt từ ánh sáng, cậu không thể đọc được chúng, và chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng khiến cậu chóng mặt. Nhưng, chúng không phải là những ký tự ghê rợn bao phủ tường của đường hầm, thay vào đó, chúng là loại ký tự rune thứ hai, mà spell, ác mộng ma pháp, từ chối dịch, những ký tự liên quan đến unknown, không xác định, che đẻ của các demons ác quỷ. Ít nhất những ký tự này không đe dọa làm tha hóa linh hồn của cậu. Sunny quan sát các ký tự rune trong vài phút, không hiểu chúng có nghĩa gì. Tuy nhiên, một cách kỳ lạ, cậu cảm thấy như mình đang ở ngưỡng của sự hiểu biết về chúng. Cứ như thể những bí mật được mô tả bởi các ký tự phát sáng ấy chỉ nằm ngoài tầm với của cậu. Mình tự hỏi liệu Aletheia có đi xa đến thế không? Và cả Mad Prince, Hoàng tử điên, và tất cả những phiên bản trước đó của Sunny đã từng bước vào Estuary, cửa sông. Liệu có ai trong số họ đã khám phá ra những bí mật mà Demon of Dread, quỷ của sợ hãi, khắc lên đáy hồ bí ẩn này không? Cái hồ được giấu sau một đường hầm đầy tha hóa, như thể được bảo vệ bởi chính tha hóa. Sunny hít một hơi sâu, và sau đó, theo một xung động, cậu triệu hồi Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, mô tả enchantment, bùa chú, hideous truth, sự thật ghê rợn, kẻ nắm giữ thanh kiếm càng điên cuồng, thanh kiếm này càng mạnh mẽ. Nó ban cho những kẻ đầu hàng trước ý chí của nó những sự thật điên rồ. Sunny không hoàn toàn điên loạn, nhưng thông qua bản chất nghịch lý của Sin of Solace, linh hồn của thanh kiếm bị nguyên rủa từ lâu, đã hoàn thành trọn vẹn. Do đó, cậu đã chờ đợi từ lâu để nhận được những mặc khải như một phần thưởng cho việc đạt đến đỉnh cao của sự điên cuồng. Cán của thanh gian bằng ngọc nằm gọn trong tay cậu, và ngay khi nó nằm trong tay cậu, Sunny cảm thấy bức tường mỏng ngăn cản. Cậu hiểu những ký tự ghê tởm kia bắt đầu tan biến. Cuối cùng, ý nghĩa thực sự của chúng được tiết lộ cho cậu. Nhìn xuống, Sunny rùng mình khi đọc thấy Hellweaver, chào kẻ dệt, Demon of Fate, quỷ của số phận, Firstborn, đứa con đầu lòng, of the Forgotten God, của vị thần bị lãng quên. Sunny nhìn chằm chằm vào những ký tự rune quen thuộc, ngơ ngác. Hellweaver, tâm trí cậu ở trong trạng thái sốc, hoặc có lẽ là khai sáng, cậu không rõ, thì Forgotten God, vậy thì Unknown, không xác định, cha đẻ của các demons, ác quỷ, là một vị thần thứ bảy, sao có thể như thế được? Cậu giơ tay lau mặt, đột nhiên cảm thấy lạnh toát. Chỉ có sáu vị thần, Sun God, thần mặt trời, War God, thần chiến tranh, Beast God, thần giã thú, Storm God, thần bão tố, Heart God, thần trái tim, và Shadow God, thần bóng tối. Điều này thật kỳ lạ, vì spell, ác mộng ma pháp, và toàn bộ Dream Realm, cõi mộng, dường như ám ảnh với con số 7. Nhưng ai là Forgotten God? Vị thần bị lãng quên, từ đâu lại xuất hiện thêm một vị thần? Và làm sao hắn ta có thể là cha đẻ của các demons? Người ta nói rằng, các demons đã xuất hiện từ hư không, tự tạo ra chính mình. Không, đợi đã, nếu có một vị thần thứ bảy, điều này thực sự khó tin, vì Sunny chưa từng thấy bất kỳ ai. Cô ta Nó được nép đến ở đâu, thì tại sao Spell, ác mộng ma pháp, lại từ chối dịch tên của hắn ta, và tại sao Sunny lại cảm thấy chóng mặt và buồn nôn khi gặp phải những đề cập cực kỳ hiếm hoi về hắn ta, được viết bằng các ký tự rune kỳ lạ, và tại sao tên của Weaver, kẻ dệt, lại được khắc bằng các ký tự rune ở trung tâm của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Sunny do dự trong một lúc, sau đó tiếp tục đi về phía bộ ký tự rune phát sáng, dưới nước cách đó một quãng. Forgotten God, vị thần bị lãng quên, Forgotten God, một vị thần thứ bảy tồn tại, hừ, điều đó, rất kỳ lạ. Không lâu sau, cậu đến gần bộ ký tự rune phát sáng tiếp theo, chúng ghi rằng, Hail Hope, chào khao khát, Demon of Desire, quỷ của sự khao khát, Daughter, con gái, of the Forgotten God, của vị thần bị lãng quên, cậu hơi cao mày, sau đó tiếp tục bước đi ra ảnh dòng. Chẳng bao lâu, cậu bước qua các ký tự rune nhắc đến tất cả bảy demons, Demon of Fate, quỷ của số phận, Demon of Desire, quỷ của sự khao khát, Demon of Oblivion, quỷ của lãng quên, Demon of Dread, quỷ của sợ hãi, Demon of Imagination, quỷ của trí tưởng tượng, Demon of Repose, quỷ của sự an nghỉ, và Demon of Choice, quỷ của lựa chọn, cũng như Destiny, định mệnh, dường như ngay cả Ariel cũng đã quên nhắc đến tên của Demon of Oblivion, hoặc có lẽ hắn ta đã nhắc đến, nhưng Sunny đã quên mất việc đọc nó. Dù sao đi nữa, cả bảy Demons đều được gọi là con cái của Forgotten God. Chính vào lúc đó, một nhận thức kinh hoàng lóe lên trong tâm trí Sunny, khiến cậu hơi chao đảo. Desire, khao khát, dread, sợ hãi, repose, an nghỉ, imagination, trí tưởng tượng, Oblivion, lãng quên, Destiny, định mệnh, Fate, số phận, vị thần thứ bảy, Forgotten God, vị thần bị lãng quên, là cha đẻ của bảy Demons. Nghĩ lại, điều đó thật hiển nhiên, chẳng phải điều đó sẽ khiến hắn ta là Dream God, thần giấc mơ, sao, Dream God, vị thần của những giấc mơ, ác mộng, sự phục hồi, trí tưởng tượng, sự lãng quên, và số phận, con người mơ về những điều họ mong muốn. Họ thấy ác mộng về những điều họ sợ hãi. Giấc ngủ mang lại sự nghỉ ngơi và đầy những điều kỳ diệu. Giấc mơ dễ dàng bị lãng quên, biến mất vào sự lãng quên. Và đôi khi, giấc mơ mang theo những tầm nhìn về số phận, giống như những tầm nhìn tiên tri mà Cassie nhận được khi cô ngủ, định mệnh. Trong khi đó là mặt khác của số phận, tất cả đều có lý. Bảy ác quỷ, mỗi ác quỷ đại diện cho một trong những khía cạnh của vị thần thứ bảy. Dream God, thần giấc mơ, vị thần đã bị lãng quên và xóa khỏi lịch sử. Vì lý do nào đó, chỉ được nhắc đến trong những ký tự rune cấm mà phần lớn mọi người không thể đọc và đẩy lùi bất kỳ ai cố gắng. Sunny vẫn bất động một lúc, cố gắng tiêu hóa thông tin động trời mà cậu vừa nhận được ở Estuary, cửa sông. Cậu cảm thấy như mình vừa tình cờ khám phá ra một bí mật to lớn, gần như không tưởng, một điều gì đó, có lẽ, nằm ở gốc rễ của mọi bí ẩn, đã hành hạ cậu từ lâu, không phải sáu mà là bảy vị thần, Sun God, thần mặt trời, War God, thần chiến tranh, Storm God, thần bão tố, Beast God, thần giã thú, Heart God, thần trái tim, Shadow God, thần bóng tối, và Dream God, thần giấc mơ, vị thần đã bị lãng quên. Các Demons, ác quỷ, là con cháu của vị thần bị lãng quên này. Vậy thì, bằng cách nổi loạn chống lại các vị thần, liệu họ có phải đã nổi loạn chống lại chính huyết thống của mình, giống như các vị thần đã tiến hành chiến tranh chống lại đồng loại của họ, những thực thể không thể định nghĩa của voi? Hư không? Không. Chờ đã. Mối liên kết giữa thần bị lãng quên và tất cả những gì đã xảy ra và vẫn tiếp diễn quá sâu sắc để chỉ là sự trùng hợp. Các cõi của thần đã bị hủy diệt, lần lượt bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng. Những Seeds of Nightmare, hạt giống ác mộng, nở rộ trong sâu thẳm của nó, lây nhiễm đến vùng cõi cuối cùng còn sót lại. Thế giới thức tỉnh bằng một tai họa từ Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, rồi có Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, được tạo ra bởi Weaver, kẻ dệt, người con đầu tiên của thần giấc mơ. Liệu thần bị lãng quên thực sự có phải là thần giấc mơ, hay hắn ta là thần ác mộng, hoặc

bối rối và lạc lõng. Các Demons, Sunny Run Dày, đây không phải là huyền thoại sáng thế. Thật vậy, câu chuyện được vẽ trong lòng hồ nước huyền bí không phải là huyền thoại sáng thế. Thay vào đó, đó là câu chuyện về cách mà các Demons ra đời, về cách mà các vị thần phong ấn hư không, bỏ lại một trong số họ, và về cách vị thần thứ bảy đã xé bảy mảnh linh hồn mình để cho một phần của hắn ta thoát khỏi cái lồng. Hóa ra, những Demons, ác quỷ, không phải tự nhiên mà xuất hiện, cũng không phải tự mình tạo ra. Thay vào đó, chúng được sinh ra từ bảy mảnh của một vị thần mà sự tồn tại của hắn đã bị xóa khỏi thế giới, bị che giấu và cấm không được nhắc đến. Vị thần thứ bảy, Forgotten God, vị thần bị lãng quên, hắn từng là Dream God, thần giấc mơ, vậy nên, không phải nguồn gốc của Demons là không rõ, chỉ là sự tồn tại của chúng bị cấm, và vì không ai được phép nhớ đến Forgotten God, nên dường như chúng đã xuất hiện từ hư không. Sunny dùng mình, rồi nhìn về phía trước, ở đó, cụm ánh sáng cuối cùng đang bùng cháy dưới mặt nước của hồ tối đen. Cậu bước tới, đôi chân tê dại, chẳng mấy chốc, cậu đã đến gần ánh sáng, và nhìn xuống, lại thấy những ký tự Runer, ký tự Runer. Cậu chậm rãi bước tới, chăm chú nghiên cứu chúng, thông điệp để lại bởi Ariel, Demon of Dread, quỷ của Kinh Hoàng, viết rằng, đây là sự thật ta, để lại phơi bày lời dối trá của các vị thần, kẻ bị lãng quên đang ngủ yên trong voi, hư không, vĩnh cửu, luôn biến đổi khao khát, thoái cơn mộng mị các vị thần. Từng hoàn mỹ đã biết hổ thẹn, và không còn hoàn mỹ nữa. Ta là đứa con của sự sai trái của họ, và vì vậy, là khuyết điểm của họ. Here is the truth I leave behind that reveals the lie of the God, the forgotten one. Slumbers in the void eternal, ever-changing, dreaming of, escape the gods, who were flawless, learned in shame and were flawless, no more I am a child, of their transgression and thus, their flaw, Sunny Runjay. Các vị thần, không còn hoàn mỹ nữa. Đột nhiên, cậu nhớ lại điều cuối cùng Noctis đã nói với mình. Trong độ sâu của Second Nightmare, ác mộng thứ hai, ngay trước khi hope, hy vọng, phá vỡ xiềng xích của mình, cậu nhớ đến sức nặng của bốn từ mà tên pháp sư thất thường đó đã thì thầm. Đừng bao giờ tin các vị thần. Never trust the gods. Các vị thần thực sự là những kẻ nói dối. Họ đã để lại một trong những người của mình trong cái lồng mà họ đã xây dựng để giam cầm voi và đẩy xấu hổ, xóa bỏ sự tồn tại của hắn khỏi thế giới. Đó có phải là cách mà quy luật phổ quát của sự không hoàn mỹ đã được sinh ra, hay có lẽ điều ngược lại mới đúng, và chính việc tạo ra quy luật của sự không hoàn mỹ đã thúc đẩy các vị thần cuối cùng phong ấn voi. Điều này đã khiến Forgotten God trở thành khuyết điểm của họ, và do đó tạo nên Demons, những kẻ được sinh ra từ linh hồn của hắn, như hiện thân sống động của khuyết điểm đó. Đó có phải là điều mà Hope đã ngụ ý khi cô nói với cậu, Hope? Kẻ đã bị giam cầm bởi Sin God, thần mặt trời, vương quốc của cô bị hủy diệt sau khi con người bắt đầu tôn thờ cô. Chờ đã, không, có phải xấu hổ thật sự là điều đã khiến các vị thần cấm việc lan truyền kiến thức về Forgotten God Tang, hay có điều gì sâu xa hơn ẩn giấu đằng sau lời dối trá khổng lồ đó? Quy luật của sự không hoàn mỹ, mọi thứ trong thế giới mà các vị thần tạo ra đều không hoàn mỹ, bao gồm cả các vị thần, do đó, phong ấn mà họ đặt lên voi cũng phải không hoàn mỹ. Điều này có nghĩa là nó có thể bị phá vỡ, và theo một cách nào đó cũng là khuyết điểm của họ. Do đó, Forgotten God, kẻ đã bị phong ấn trong vực thẳm quá lâu, ngủ yên, có thể một ngày nào đó sẽ thoát ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn làm được điều đó? Đột nhiên, có gì đó lề lên trong đầu Sunny. Không, không phải điều gì sẽ xảy ra. Mặt cậu tái nhợt, biểu hiện kinh hoàng, tột độ hiện rõ trên gương mặt. Điều đã xảy ra rồi. Có bảy vị thần, không phải sáu. Vì vậy, phải có bảy vùng lãnh địa thần thánh, không phải sáu, như Windflower đã nói với cậu. Waking World, thế giới thức tỉnh, là lãnh địa thứ sáu. Rất có thể thuộc về War God, thần chiến tranh, trong khi Dream Realm, cõi mộng, là lãnh địa thứ bảy, thuộc về Forgotten God, Dream Realm. kẻ đang nuốt chửng mọi thứ còn lại và lan truyền corruption, tha hóa, đến toàn bộ sự tồn tại qua các hạt giống của ác mộng đang nở rộ. Tha hóa là kết quả của voi, tác động lên những gì các vị thần đã tạo ra. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các vị thần tiếp xúc với voi trong hàng thiên niên kỷ? Có thể có một vị thần bị tha hóa, không? Thần của tha hóa, Sandy lại run rẩy. Vị thần đó đã thoát ra khỏi phong ấn, nhưng có lẽ hắn vẫn đang ngủ, và toàn bộ sự tồn tại đang trong cơn ác mộng của hắn. Forgotten God đã bị tha hóa, và ngày hắn được thả ra sẽ đem lại sự diệt vong cho thế giới, do các vị thần tạo ra. Vì vậy, họ phải làm mọi thứ trong khả năng để ngăn hắn trở nên mạnh hơn, bồn chồn và thức tỉnh khỏi giấc ngủ. Họ đã xóa bỏ mọi nhắc nhở về sự tồn tại của hắn khỏi thế giới. Họ đã cấm các demon sinh sản, từ đó ngăn chặn sự lan truyền của dòng máu Forgotten God, và họ đã phá hủy vương quốc của Hope. Khi con người bắt đầu tôn thờ cô, và thông qua cô, vị thần mà cô được tạo ra từ đó, đây thực sự là một hình phạt tàn nhẫn, vì ngay cả các demon cũng chưa từng biết về nguồn gốc của mình vào thời điểm đó. Rốt cuộc, mô tả về Mantle of the Underworld đã nói rõ về Nether, hắn không phải là kẻ đầu tiên dẫn dắt quân đội của mình chống lại các vị thần, tuy nhiên, hắn là kẻ đầu tiên đổ máu của họ, cũng như học được bí mật của chính mình. Nether là kẻ đầu tiên phơi bày lời dối trá của các vị thần và học được sự thật về nguồn gốc của mình. Sunny nghiến răng, cảm thấy buồn nôn, chết tiệt cuối cùng. Lịch sử của Dream Realm được phơi bày trước mắt cậu, ngoại trừ phần kết thúc, điều gì đã xảy ra trong Doom War, cuộc chiến diệt vong, làm thế nào các vị thần và demons đã diệt vong, làm sao phong ấn của voi đã bị phá vỡ, và nếu nó đã bị phá vỡ, tại sao toàn bộ sự tồn tại vẫn chưa bị tiêu diệt, tại sao Forgotten God vẫn còn đang ngủ, thay vì thức dậy để nuốt chửng mọi thứ. Quan trọng nhất, mục đích thật sự của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, là gì, và mục tiêu thực sự của Weaver, kẻ dệt, là gì? Nhớ đến kẻ demon mưu mô, Sunny đột nhiên dùng mình, chờ đã, chờ một chút, các demons bị cấm sinh sản, nhưng demon of fate vẫn bí mật tạo ra một dòng dõi bị cấm, mà Sunny đã kế thừa, bởi vì máu của Weaver đang chảy trong huyết quản của cậu. Điều đó có nghĩa là cậu thực sự đã thừa hưởng dòng máu của Forgotten God. Điều quái quỷ gì có nghĩa là gì? Sunny giơ tay và nắm lấy tóc. Cậu có chút choáng ngợp. Sau khi cuối cùng giải mã vô số bí ẩn về quá khứ của thế giới, mặc dù chính kiến thức đó đã bị luật lệ thần thánh cấm học hỏi, cậu còn lại một loạt câu hỏi cuối cùng. Nhưng những câu hỏi này có lẽ là quan trọng nhất, vì chúng trực tiếp ảnh hưởng đến hiện tại, và do đó là tương lai của cậu, cũng như của tất cả những người cậu biết. Sunny rất muốn dành cả đời suy ngẫm về những tiết lộ kinh hoàng mà mình đã nhận được, nhưng cậu không chắc mình có thể chịu đựng được lúc này. Quan trọng hơn, cậu không có thời gian, sự tự do của cậu đang ở đây, đâu đó, trong Estuary of the Great River, cửa sông của dòng sông vĩ đại, được giấu ở ngay trung tâm của nó, nơi mà sự thật nặng nề nhất mà Ariel muốn giải thoát phải được chôn giấu. Sunny phải đến đó trước khi Nephis đốt cháy Forsaker thành tro. Vì vậy, nghiến răng, cậu cố gắng bình tĩnh lại và bước vội về phía trước. Các vị thần dối trá, các vị thần bị lãng quên, các vị thần bị tha hóa. Sunny quay đi khỏi lời sướng hãi hùng mà Ariel đã để lại trong những làn nước tĩnh lặng của hồ và tiếp tục tiến về phía trước. Có hàng triệu suy nghĩ trong đầu cậu. Quy mô của những gì cậu vừa nhận ra đã vượt xa hầu hết mọi thứ mà Sunny biết. Chính lý do cho thực tại lạnh lẽo mà cậu sinh ra giờ đã có lời giải thích, tương lai cũng đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Và đó cũng là một tương lai đáng sợ. Các vị thần đã chết, nhưng không phải tất cả. Vị thần thứ bảy vẫn còn sống, ngủ yên trong chiếc nôi của hư không. Toàn bộ sự tồn tại đã bị nhiễm độc bởi cơn ác mộng của hắn, và khi Forgotten One, kẻ bị lãng quên, tỉnh giấc, ngay cả thế giới đã suy yếu này, cũng sẽ đi đến hồi kết. Thế nhưng, Sunny không có mong muốn suy ngẫm về những sự thật này, ngay lúc này, những chuyện về các vị thần bị tha hóa và thế giới sắp tàn lụi vẫn còn xa xôi, tương lai kinh hoàng mà chúng hứa hẹn cũng còn xa. Mặc dù có thể không xa như cậu mong đợi, dù sao đi nữa, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì chừng nào cậu vẫn bị giam cầm, chừng nào cậu chưa được tự do để sống cuộc sống theo cách cậu muốn, và tự do để cố gắng thay đổi kết cục đã định sẵn, ngay cả khi sự kết thúc do lời tiên tri của Ariel đến trước khi Sunny chết vì tuổi già, ngay cả khi cuối cùng cậu thất bại và không thay đổi được gì. Thực sự chỉ có một điều tồi tệ hơn sống như một nô lệ, đó là chết như một nô lệ. Vì vậy, giờ đây Sunny càng khao khát sự tự do hơn bao giờ hết. Và, không giống như sự thật đáng sợ kia, tự do của cậu đang gần kề. Ngoài đình lại, ánh sáng dẫn đường vẫn đang tỏa sáng, chỉ đường qua vùng nước tối. Sunny theo ánh sáng đó trong màn đêm, khi cậu bước qua mặt hồ tĩnh lặng, những làn sóng nhẹ lan ra từ nơi cậu dẫm lên, phản chiếu của cậu bước cùng. Và vài bước phía sau, Sinner Solace, tội lỗi của sự an ủi, lặng lẽ theo sau, nhìn cậu bằng ánh mắt căm hận, tại sao hắn lại im lặng như vậy? Có gì đó kỳ lạ đang xảy ra với kẻ hồn ma kiếm, hắn dường như khác đi. Kể từ khi họ bước vào Estuary, cửa sông, Sunny đã quen với sự hiện diện của kẻ hiện thân đáng ghét đó từ lâu. Nhưng bây giờ, cậu ngày càng cảnh giác với sự có mặt của hắn. Không chỉ vì cậu đã biết Sinoff, Solace, đang nắm giữ một kiến thức kinh hoàng, bị ngăn cản chia sẻ chỉ bởi phong ấn mà Estuary Key, chìa khóa của cửa sông, đã đặt lên hắn, giống như hư, không có thể phá vỡ phong ấn và nuốt chửng toàn bộ sự tồn tại. Kiến thức mà hồn ma kiếm nắm giữ sẽ hủy diệt Sunny nếu Estuary Key biến mất. Ý nghĩ đó thật đáng sợ, thật tốt là mình chưa bao giờ thử chuyển Estuary Key cho ai khác. Nhì, Sunny tiếp tục bước qua mặt hồ tối, mất hết cảm giác về thời gian, hay nói đúng hơn, khoảng thời gian ít ỏi mà cậu còn lại, không có ánh sáng nào rực rỡ, dưới bề mặt nước nữa. Nhưng dần dần, hồ bắt đầu thay đổi, mặt nước, vốn yên bình trước đó, đang từ từ trở nên dữ dội, những dòng chảy mạnh mẽ chuyển động bên dưới, làm mặt nước tối đen dậy sóng, hình thành những con sóng, chẳng mấy chốc, việc tiến tới trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, Sunny nhìn thấy gì đó ở phía xa, những khối đá lởm chởm đang nổi lên từ mặt nước, trông như những vách đá, nước chảy giữa chúng, dậy sóng, và những làn sương mù trôi nổi đây đó. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng nước chảy và tiếng thì thầm của những dòng chảy xa xôi. Sunny tiến đến gần những khối đá đen cao chót vót, nhìn vào dòng nước chảy xiết với vẻ mặt phức tạp thèm trèo, một mê cung hình thành từ các lối đi. Giữa những vách đá lầm chậm, bị sương mù bao phủ, nước chảy qua mê cung đá, rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Cậu có thể nghe thấy nó gầm rú từ xa, như thể đổ xuống từ độ cao lớn. Cậu cũng cảm thấy bản chất thực tại, trở nên mỏng manh và kỳ lạ xung quanh mình. Đây là nơi nào, Sunny không biết, nhưng cậu có một linh cảm, và linh cảm đó chỉ lớn dần khi cậu nhìn thấy gì đó ở trên một trong những vách đá. Ở đó có một dấu vết đã được khắc lên đá đen, như thể bị cắt vào bằng một lưỡi kiếm sắc, hai ký tự rune này. Một có nghĩa là mặt trời, ký tự còn lại là mất mát, Mad Prince, hoàng tử điên đã đi qua đây. Và không chỉ có hắn, nhìn vào các lối đi giữa những vách đá và lắng nghe tiếng nước gầm rú từ xa, Sunny cảm thấy chắc chắn rằng, ở đây, hồ nước ẩn trong phần sâu của Estuary đã kết nối trở lại với Great River. Dòng sông vĩ đại, chỉ có điều, vì hồ nước tồn tại, hoàn toàn bên ngoài thời gian, nên các kết nối mà nó hình thành rất đặc biệt. Nếu cậu đi theo một trong các dòng nước, cậu sẽ có thể rời khỏi Estuary. Cậu cũng sẽ bước vào Great River tại một thời điểm khác với khi cậu đã rời khỏi nó. Có lẽ là xa trong tương lai, hoặc có lẽ xa trong quá khứ, lâu trước khi cậu bước vào Nightmare, ác mộng. Đó là cách mà Mad Prince đã xâm nhập vào một chu kỳ của Great River, nơi hắn không được phép tồn tại, và đã mang theo những plagues, tai họa của tương lai. Cassie đã nói, chính điều đó, câu nói chính xác của cô ấy là gì? Sau khi tiến đến Estuary và dùng nó để xâm nhập vào chu kỳ tiếp theo của Great River. Hai người họ đã tỉ mỉ chuẩn bị chuyển chờ sự xuất hiện của chúng ta, những kẻ thách thức mới. Sunny đã không để ý đến những lời này, khi đó, bị choáng ngợp bởi những vấn đề khác. Nhưng giờ đây, cuối cùng cậu đã hiểu Cassie muốn nói gì. Estuary tồn tại bên ngoài thời gian. Hay đúng hơn, thời gian vẫn chưa tồn tại trong Estuary. Vậy nên, mối liên kết giữa nơi rùng rợn này và phần còn lại của Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, là mỏng manh nhất. Bằng cách chọn đúng lối đi, một người có thể thoát khỏi dòng chảy tuần hoàn của Great River và du hành đến một thời gian khác, không phải thời gian chủ quan của Great River, đại diện qua dòng chảy của nó, mà là thời gian khách quan, điều khiển sự thăng trầm của nền văn minh của nó. Nếu Sunny có hàng ngàn cơ hội, cậu có thể lập bản đồ mê cung này và tìm ra cách đi lại tùy ý, thăm viếng các thời đại khác nhau của lăng mộ Ariel. Cậu thậm chí có thể du hành đến thời điểm trước khi Plagues xâm nhập vào chu kỳ mới nhất, chuẩn bị cho sự xuất hiện của chúng, rồi tiêu diệt chúng ngay lập tức. Hồi đó, chúng không hề mạnh mẽ như bây giờ. Bằng cách đó, có lẽ nền văn minh của River sẽ không suy tàn nhanh như vậy. Có lẽ Twilight sẽ chưa bị hủy diệt. Có lẽ Nightmare có thể được chinh phục theo cách khác. Nhưng, dù sao đi nữa, có lẽ là không. Có lẽ Twilight luôn được định sẵn bị phá hủy bởi các thế lực của Defilement, và các thành phố đẹp đẽ của Cybos luôn định sẵn để sụp đổ và chìm nghỉm. Trong bất kỳ trường hợp nào, cậu cũng không có hàng ngàn cơ hội, cậu chỉ còn một cơ hội, và vậy là Sunny bước vào mê cung và theo dõi Guiding Light, tự hỏi nó sẽ dẫn cậu đến đâu. Liệu cậu sẽ trở về Great River? Liệu cậu sẽ bị đưa đến tương lai, hay đến quá khứ, tên thật, true name, nào mà Torment đã đưa cho Cassie, và làm thế nào việc tìm thấy sinh vật, hoặc nơi trốn, đó sẽ giải phóng cậu khỏi xiềng xích của số phận. Cậu sẽ sớm khám phá ra điều đó. Cuối cùng, xung quanh, cậu không còn gì ngoài những vách đá cao vút và dòng nước chảy xiết. Sunny sử dụng Darkwing, cánh bóng tối, để lướt qua những tảng đá lởm chởm, tự đẩy mình tiến lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu cảm nhận một sự thôi, thúc phải nhanh chóng. Biết rằng, Mephis đang ở đâu đó ngoài kia, dẫn đầu cuộc tấn công vào Verse. Cuối cùng, Guiding Light không dẫn cậu đến tương lai, cũng chẳng đưa cậu vào quá khứ. Thay vào đó, viên pha lê rực rỡ chỉ đơn giản là dẫn đường cho cậu qua mê cung, tránh xa khỏi tiếng nước gầm rú, thoát khỏi mê cung sương mù. Sunny nhận ra mình lại đứng trước một vùng nước bao la. Cậu đã trở lại những vùng yên tĩnh của hồi tối, phần hồ ẩn sau mê cung vách đá. Tuy nhiên, hoàn toàn khác với những gì cậu đã thấy gần bờ. Đây là gì? Sunny khựng lại trong chốc lát, mặt cậu tái nhợt. Trước mắt cậu, vô số xác chết đang nổi trên mặt nước. Cảnh tượng này rất giống với cảnh tàn sát khủng khiếp mà cậu đã chứng kiến tại lối vào Twilight. Nhưng có một điểm khác biệt nổi bật. Nếu những xác chết trôi nổi ở đó thuộc về những sinh vật ô uế, thì ở đây, tất cả chúng dường như thuộc về Great Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng vĩ đại. Sunny biết điều này bởi có rất nhiều xác của Dark Butterflies, bướm đen, trong số các thi thể nổi. Tất cả đều vô hồn, dù không có vết thương nào rõ ràng, có thứ gì đó đã hủy diệt linh hồn của chúng một cách tàn bạo. Để lại chỉ những xác chết vô hồn, và kia, xa xa, đó là ảo giác, hay thực sự có gì đó đen tối, đang trồi lên từ mặt nước. Guiding Light đang chỉ thẳng về phía chấm tối xa xăm đó. Sunny đứng bất động trong giây lát, rồi nghiến răng và bước về phía trước. Khi cậu tiến tới, có thứ gì đó khổng lồ di chuyển trong làn nước tĩnh lặng. Sunny loạn choạng khi ánh nhìn của thực thể ẩn dưới làn nước, tĩnh lặng của hồ dừng lại ở cậu. Một tiếng thét xít bật ra khỏi môi, nhưng cậu nghiến răng và nén lại. À, cảm giác bị kẻ quan sát vô hình dõi theo, bất kể đó là gì, hoàn toàn khác với bất cứ thứ gì cậu từng trải qua. Sunny đã từng đứng trước những người có sức mạnh khủng khiếp, và cả những sinh vật ác mộng còn hùng mạnh hơn. Cậu đã từng bị đè nặng bởi áp lực từ sự hiện diện của chúng, cố gắng di chuyển trong tình trạng bị áp chế. Nhưng ánh nhìn của thực thể ẩn dưới những làn sóng đen im lặng lại hoàn toàn khác. Nó không chỉ nặng nề và vượt quá khả năng chống lại, mà còn khiến Sunny cảm nhận rõ sức mạnh kinh hoàng của kẻ quan sát giấu mặt. Áp lực tỏa ra từ những thực thể hùng mạnh thường mơ hồ và không có phương hướng, trong khi ánh nhìn lạnh buốt này lại sắc bén và thấu suốt, cảm giác như thể thực thể bí ẩn không chỉ đang nhìn vào Sunny từ dưới làn nước tối mà còn đang nhìn xuyên qua cậu, cơ thể, tâm trí và cả linh hồn của Sunny như một cuốn sách mở ra trước kẻ quan sát. Từng trang một bị lật qua, Goss, các vị thần, linh hồn, cậu đang bị soi xét, và bằng cách nào đó, Sunny cảm nhận rằng, còn hơn thế nữa, linh hồn cậu đang bị phán xét, mặt tái nhợt. Cậu từ từ nhìn xung quanh, thấy những xác chết trôi nổi của các sinh vật ác mộng vĩ đại. Dưới một góc độ mới, liệu tất cả những quái vật hãi hùng này đã thất bại trong cuộc phán xét? Rốt cuộc, nơi này là gì? Phải chăng còn có điều gì ẩn giấu ở trung tâm của hồ nước mờ ảo này? Ngoài những tri thức bị cấm đoán mà Ariel đã để lại trên bờ và trong những vùng sâu của nó, tại sao Ariel lại đặt nó phía sau mê cung của dòng nước cuồn cuộn và sương mù, để lại một kẻ canh giữ đáng sợ? Sunny nhăn mặt, hơi lảo đảo, rồi bước thêm một bước về phía trước, rồi thêm một bước nữa. Cứ phán xét ta đi, ta chẳng có gì để giấu cả. Cậu không biết mình đang bị phán xét vì điều gì, nhưng mong muốn được tự do của cậu là không thể chối cãi. Hy vọng rằng, thực thể đáng sợ đó sẽ thấy sự thuần khiết trong điều đó, và để cậu đi qua. Cảm giác như thể mình đang bước đến chỗ hành quyết, Sunny tiến về trung tâm của Estuary, điểm tối mà Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, đang chỉ vào. Cậu di chuyển xung quanh những xác chết bất động của các sinh vật ác mộng vĩ đại, những kẻ đã mất mạng trong nơi u ám này, và buộc mình phải tiếp tục bước từng bước một. Ánh nhìn khủng khiếp dõi theo cậu một lúc lâu, vô nhân tính và thở ơ, rồi cảm giác như thể một thực thể cổ xưa và khổng lồ đang quan sát cậu đột ngột biến mất, để lại cậu trong trạng thái hoảng hốt và run rẩy. Sunny lại loạng choạng, tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm đến khó tin, và suýt bật ra một tiếng rên. Có vẻ như cậu đã vượt qua cuộc phán xét. Thứ đó tìm kiếm điều gì? Ai được phép tiếp cận trung tâm của Estuary, và ai không? Tại sao kẻ canh giữ lại để Sunny đi qua? Cậu lấy lại thăng bằng và nhìn về phía trước. Anh quyết tâm đen tối bùng cháy trong mắt. Cố lên, người sắp tới rồi. Cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức sau khi bị thực thể vô hình không thể hiểu nổi ở hồ trong dõi theo, Sunny buộc cơ thể mệt mỏi của mình phải tiếp tục bước đi. Cậu đi mãi, cuối cùng để lại tất cả những xác chết trôi nổi phía sau. Giờ đây, phía trước, cậu chẳng còn gì ngoài sự rộng lớn tĩnh lặng của mặt nước tối và hình dáng mờ nhạt đang nổi lên từ nó ở đằng xa. À, còn một điều nữa, cách vài chục bước phía trước, một hình dáng quen thuộc đang đứng trên mặt nước, nhìn cậu bằng đôi mắt đen, không hề có chút hài hước. Đó là Sinaf Solace, tội lỗi của sự an ủi, kẻ đã biến mất đâu đó, ngay trước khi ánh nhìn lạnh lẽo hướng về Sunny. Giờ đây, hồn ma kiếm đã trở lại, đứng chặn đường Sunny, với biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt. Vậy là, đến lúc rồi, Sunny nở một nụ cười đen tối, và bước thêm một bước nữa. Khi cậu làm vậy, cậu cảm thấy có gì đó vỡ nát bên trong linh hồn, và Spell thì thầm vào tai cậu, với giọng điệu u ám. Memory của ngươi đã bị phá hủy. Sunny, không cần phải nhìn vào ký tự rune để biết memory nào của cậu đã biến mất một cách bí ẩn. Đó, chính là memory đã xuất hiện trong linh hồn cậu mà không có lời giải thích, và giờ cũng biến mất mà không có lý do. Key of the Estuary, chìa khóa của cửa sông, tại sao nó lại bị phá hủy? Chà, điều đó quá hiển nhiên, đó là vì cánh cửa mà Mad Prince muốn mở bằng nó đã khép hờ. Cảm thấy một chút thú vui đen tối, Sunny chậm rãi tiến đến Sin of Solace và dừng lại, chỉ cách hắn một hoặc hai bước. Kẻ hồn ma kiếm đáng ghét nhìn lạnh lùng, không hề vui vẻ dù được giải thoát khỏi phong ấn đã trói buộc hắn suốt bấy lâu. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, hắn trông còn đáng sợ hơn trước. Hình bóng của hắn nhìn Sunny với chút khinh thường, chút oán hận và một chút thương hại. Đến đây rồi, đồ ngu ngốc, thật đấy, sao ngươi không thể đoán trước kết quả này? Sunny nhìn vào ánh mắt của hắn và thở dài. Sao cậu lại không thể đoán trước điều này chứ? Tất nhiên là cậu có, những hành động của Mad Prince luôn kỳ quái và gần như không thể hiểu nổi. Độ sâu của những âm mưu mà kẻ điên đáng ghét đó đã dệt nên chẳng khác gì vực thẳm, phá hủy, vô số sinh mạng và tái cấu trúc toàn bộ ác mộng theo ý hắn. Sunny đã từ lâu đoán ra điều gì đã thúc đẩy Mad Prince, đó là khát vọng chuộc lỗi tội lỗi đã giết Nephis và mang cô ấy trở lại. Tuy nhiên, ai nói rằng bản ngã trước kia của hắn chỉ có một mục tiêu? Ai nói rằng hắn sẵn lòng chỉ cần biến mất và từ bỏ mọi cơ hội để tận hưởng thành quả của mình? Rốt cuộc, nếu có một điều mà Sunny biết rõ về bản thân, thì đó là cậu giống như một con rắn, cậu rất khó bị giết, và ngay cả khi có thứ gì đó giết được cậu, cậu vẫn có một khả năng kỳ lạ là tìm được cách quay trở lại. Vậy tại sao Mad Prince lại phải khác biệt? Tất nhiên, có một chút mâu thuẫn giữa điều mà cả hai mong muốn. Đó là vì, để Mad Prince có thể sống lại, Sunny phải biến mất. Cậu phải trở thành vật chứa cho ký ức của kẻ điên đáng ghét đó, và đánh mất lý trí của mình, vì tha hóa. Sunny đã có linh cảm rằng, Mad Prince, hoàng tử điên, không muốn biến mất trong im lặng từ lâu rồi. Tuy nhiên, đó luôn chỉ là một linh cảm, không có cơ sở nào ngoài việc cậu hiểu bản thân mình. Sunny cũng sẽ không muốn ngừng tồn tại. Vậy tại sao phiên bản ô uế của cậu lại phải khác? Mad Prince đã muốn được tự do, và trong quá trình thực hiện điều ước đó, hắn đã gây ra cái chết của Nephis. Linh hồn của hắn bị ô uế xâm chiếm, nhưng không hoàn toàn, một phần nhân tính nhỏ nhoi còn sót lại nhờ Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, kẻ duy trì nó, để hành hạ vật chủ tốt hơn. Và thế là, kẻ điên độc ác đã hối hận vì theo đuổi điều ước của mình. Hắn âm mưu và toan tính để đưa Nephis trở lại và tạo ra một chu kỳ của Great River, dòng sông vĩ đại, nơi ác mộng có thể bị chinh phục bởi đồng đội của mình. Hắn biến bạn bè thành những plagues, tai họa, rồi phản bội họ, sắp xếp để từng người bị tàn sát. Nhưng đó có phải là tất cả những gì Mad Prince mong muốn? Rõ ràng là không. Sunny là người tham lam, và bản thân cậu khi xưa chắc hẳn cũng vậy. Vì thế, Mad Prince có ít nhất hai mục tiêu khác mà hắn đã tính toán để đạt được. Mục tiêu đầu tiên gần như đã rõ ràng. Hắn không chỉ muốn đưa Nephis trở lại cuộc sống, mà còn muốn ở bên cô. Nhìn vào Sin of Solace, Sunny lắc đầu ngán ngầm. Tên điên rồ đó, hắn thực sự nghĩ rằng Neff sẽ chấp nhận một kẻ điên ô uế kinh tởm như hắn sao? Chà, điều đó cũng có trong tên của hắn. Mặc dù có bao nhiêu mưu mẹo gian xảo, cuối cùng Mad Prince đúng là như vậy, hoàn toàn điên loạn. Sunny không nghi ngờ gì rằng tên cuồng đó đã tưởng tượng ra vô số cách để bẻ cong tương lai theo ý muốn của hắn. Trong khi đó, Sin of Solace cười nhếch mép đen tối. Ồ, ta thấy ngươi đang dần hiểu ra rồi đấy. Tuy nhiên, rất tiếc phải nói điều này, giờ đã quá muộn cho ngươi. Sunny chỉ nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói lời nào. Đúng vậy, cậu đang dần hiểu cách mà Mad Prince đã lên kế hoạch để trở lại. Và tại sao điều đó chỉ xảy ra bây giờ, dù sao đi nữa. Hắn chắc chắn có một mục tiêu khác muốn đạt được, và mục tiêu đó là đến được trung tâm của Asturai. Sunny không thể nhận ra điều này trước đây, nhưng sau khi chứng kiến khu vực linh thiêng của hồ nước ẩn giấu và trải qua ánh nhìn rợn người của kẻ canh giữ nó, cậu đã nhận ra một điều, thực sự có một bí mật cuối cùng được giấu kín tại trung tâm của Asturai, có lẽ là bí mật khủng khiếp nhất và quý giá nhất trong số tất cả. Ariel đã sắp xếp để bí mật đó được bảo vệ trên hết thảy. Chỉ những ai vượt qua sự phán xét của kẻ cảnh giữ hồ mới có quyền biết bí mật đó. Sự phán xét ấy dường như rất đơn giản. Tại sao những sinh vật ác mộng vĩ đại tìm đường vào Estuary đã bị giết, trong khi Sunny được phép đi qua? Đó là vì linh hồn của chúng đã bị tha hóa, trong khi linh hồn của cậu thì không. Tha hóa không được phép đến gần trung tâm của Estuary. Như thể Ariel không muốn bất cứ điều gì ẩn giấu ở đó bị ô uế bởi sự ô nhiễm đáng sợ. Vì vậy mà Prince cũng không thể chứng kiến bí mật cuối cùng đó. Khi Sin of Solace nhìn cậu đầy giễu cợt, Sunny mỉm cười. Tất nhiên, điều đó quá rõ ràng. Làm sao một Mad Prince bị ô uế, một Titan bị tha hóa, có thể xâm nhập vào trung tâm của Estuary, khi không một sinh vật tha hóa nào được phép? Câu trả lời là sự lãng quên. Hắn phải quên đi kiến thức về hư không, thứ đã gieo mầm tha hóa vào linh hồn hắn từ đầu mỗi chu kỳ, vượt qua sự phán xét của kẻ canh giữ hồ, rồi sau đó khôi phục lại ký ức của mình. Vì vậy, Mad Prince đã tạo ra Key of the Estuary, chìa khóa của cửa sông, một memory có mục đích giúp hắn đến được trung tâm Estuary nguyên vẹn, một memory đã phong ấn Sin of Solace, ngăn không cho hồn ma kiếm chia sẻ kiến thức về hư không và ký ức của tất cả các chu kỳ. Trước đó với Sunny, phong ấn này chỉ được phá vỡ khi nó hoàn thành nhiệm vụ và đưa Sunny vượt qua kẻ cảnh giữ hồ, từ đó đưa Mad Prince trở lại trong vinh quang bất kính của hắn. Sin of Solace bật cười. À, đừng trông có vẻ thất vọng thế. Bất kỳ cơn giận nào người cảm nhận, ta còn cảm nhận nhiều hơn. Bị kẹt với ngươi đã đủ tệ rồi, sâu bọ ạ, bị kẹt với gã kia. Các vị thần ơi, ta đã chịu đựng điều đó quá lâu rồi, hắn thở dài, nhưng... chà, chuyện đã rồi, giờ không có cách nào thoát khỏi điều tất yếu nữa. Sunny nhìn hắn đầy thù hận, và giơ tay. Triệu hồi thanh kiếm gian, bằng mọc bích xuất hiện, Sin of Solace bật cười. Ồ, chờ đã, ta đoán ngươi có thể chỉ cần phá hủy, ta trước khi linh hồn của ngươi bị tha hóa, đúng không? Hồn ma kiếm miễn nhiễm với dòng chảy của Great River, giữ lại ký ức về tất cả các chu kỳ trước đó. Và, vì hắn chẳng là gì ngoài một mảnh tách ra từ tâm trí của Sunny, kiến thức đó dần dần thấm qua và làm ô nhiễm phần còn lại của tâm trí cậu. Như đã xảy ra trên đảo của Eleuther, Sin of Solace có thể chỉ cần thì thầm những bí mật về hư, không với Sunny trực tiếp, nhưng hắn không cần phải làm vậy. Cuối cùng, kiến thức đó sẽ lan truyền trong tâm trí Sunny, chỉ vì nó đã ở đó. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra ngay lập tức, giống như đã xảy ra trên đảo của Eleuther. Và thậm chí, sớm hơn với các chu kỳ của Great River, Sunny vẫn còn một chút thời gian trước khi sự ô nhiễm bắt đầu thực sự. Nếu cậu có thể phá hủy Sin of Solace trong khoảng thời gian đó, phần tâm trí bị tách ra sẽ bị tiêu diệt, và kiến thức đáng sợ chứa đựng trong nó sẽ bị xóa sạch mà không còn dấu vết. Vấn đề là, thanh gian tuyệt đẹp xuất hiện trong tay Sunny. Lưỡi kiếm được chạm khắc từ ngọc bích trắng tinh khiết, Perfect Jade, miêu tả bùa chú. Lưỡi kiếm này được chạm khắc từ một mảnh ngọc tuyệt mỹ, vì thế nó sắc bén và bền bỉ vượt qua cả logic và lý trí. Sin of Solace là một transcendent memory, với một bùa chú làm tăng cường đáng kể độ bền. Trong khi Sunny chỉ là một ascendant, Sunny phải phá hủy Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Trước khi hạt giống của tha hóa được gieo vào linh hồn của cậu, nếu cậu thành công trong việc tiêu diệt hồn ma kiếm, trước khi điều đó xảy ra, âm mưu mà Mad Prince, hoàng tử điên, đã bày ra để trở lại sẽ bị phá hủy, và Sunny có thể tiếp tục tồn tại. Nếu cậu thất bại, Mad Prince sẽ trở lại, nuốt chửng cậu trong quá trình đó. Tên khốn bỉ ổi đó, hồn ma kiếm bật cười, khi nhìn cậu, ôi trời ơi, ngươi sẽ không làm điều gì kinh khủng với ta chứ? Sunny nhìn hắn đầy đen tối, rồi liếc nhìn thanh gian tuyệt đẹp trong tay mình, đặt quai đình lại. Ánh sáng dẫn đường, trên mặt nước, cậu quấn cả sáu cái bóng quanh mình, và nắm chặt thanh kiếm ngọc bích, sử dụng toàn bộ sức mạnh phi nhân loại để cố bẻ vẫy nó trên đầu gối. Sin of Solace không chỉ vô cùng bền bỉ, mà còn vô cùng sắc bén, dù đã có marble shell, vỏ cẩm thạch, Sunny vẫn không thể cầm chắc thanh kiếm mà không mất ngón tay, và ngay cả khi có thể, sức mạnh của cậu dường như không đủ để phá vỡ thanh kiếm bị nguyền rủa. Dù cơ bắp của cậu như sắp rách ra, thanh gian chỉ bị uốn cong, chứ không gãy. Ngay khi Sunny buông ra, lưỡi kiếm bật trở lại. Hình dạng ban đầu, hoàn hảo như chưa từng bị cong. Có lẽ, mình nên thử thoát ra dưới ánh nhìn của kẻ canh giữ hồ. Nhưng không, điều đó chỉ dẫn đến cái chết của cậu mà thôi. Sin of Solace là một phần của cậu, và giờ đây, khi chìa khóa của cửa sông đã bị phá hủy, kẻ canh giữ sẽ tiêu diệt cả hai. Hồn ma bật cười khúc khích. Quan sát những nỗ lực của cậu với ánh mắt khinh bỉ, thật đáng thương, Sunny từ bỏ việc cố gắng phá hủy thanh gian ngọc và đứng thẳng dậy, rồi cậu mỉm cười. Vậy thì sao nếu cậu không đủ mạnh để phá hủy thanh kiếm chết tiệt đó? Toàn bộ màn trình diễn đó chỉ là để thỏa mãn sự tò mò của cậu thôi mà. trước khi hồn ma kiếm kịp nói thêm điều gì. Cậu thả lỏng cái bóng của mình, và ném thanh gian tuyệt đẹp ra xa. Khoảnh khắc sau, một bàn tay từ một trong những cái bóng dừa lên, bắt lấy thanh kiếm mị nguyền. Sen, thánh nhân, bước ra, cầm nó với sự duyên dáng lạnh lùng, dù là một ascended, thăng hoa, sân nỉ, có thể không đủ sức để phá hủy trên Oxalis, nhưng may mắn thay, cậu có một Transcendent Devil, ác quỷ siêu việt, trong tay, thực ra là có tới hai, sẽ dễ dàng hơn nếu để Fwin, ác nhân, ăn thanh gian ngọc, nhưng cậu lo rằng thứ bị nguyền đó sẽ gây khó chịu cho tên Ogre hào đói. Vậy nên, nhiệm vụ phá hủy memory, ký ức, đáng sợ đó thuộc về Sen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi cả sáu cái bóng quấn quanh nữ kỵ sĩ thanh lịch, đôi mắt hồng ngọc của cô cháy bùng lên ánh sáng đỏ rực, hồn ma kiếm mở to mắt, hoan đã nào, không quan tâm đến hắn. Hay đúng hơn, không thể nhận thấy hắn, Sen lặng lẽ đặt mặt phẳng của thanh diên lên chân giác của mình, từ từ nâng chiếc khiên lên, rồi đập lưỡi kiếm bị nguyền bằng vành khiên. Một cơn gió dữ dội lan ra từ điểm va chạm, làm mặt hồ gợn sóng, Sen of Solace rạn nứt, rồi vỡ tan thành những mảnh ngọc bích tuyệt đẹp, biến mất trong một cơn lốc xoáy của những tia lấp lánh trắng. Những tia sáng đó sau đó được hấp thụ vào cơ thể như đá của Sentient. Sunny nghe spell thì thầm vào tai cậu, lặp lại những lời giống như đã nói cách đây vài phút. Memory của ngươi đã bị phá hủy, một chút nhăn nhó hiện lên trên khuôn mặt cậu. Mất memories chưa bao giờ là điều dễ chịu, cũng có một sự nhăn nhó hiện trên khuôn mặt của hồn ma kiếm. Hồn ma co rúm, hét lên và cúi xuống. Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm, và rồi sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười giễu cợt. Ồ, có vẻ như việc phá hủy thanh kiếm chẳng có tác dụng gì cả, ta vẫn hoàn toàn ổn, ai mà biết được. Sinopsolis đứng thẳng dậy và nhìn Sunny với nụ cười khinh bỉ. Đồ ngốc, ngươi thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả à? Sunny nhìn chằm chằm vào hắn trong im lặng, khuôn mặt cậu tái nhợt và u ám.